Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 228, thôn phệ. Giữa lúc Hades lo lắng muốn tránh thoát thời điểm, hắn không biết, ở không gian chi thần nơi bụng, có một màu đen điểm đang ở hình thành. Cái điểm đen kia chính là chỗ này vòng xoáy đầu nguồn. Đến khi điểm đen từ từ lấy không gian chi thần bụng dưới vì chất dinh dưỡng, mở rộng thành lớn chừng quả trứng gà hắc sắc tua bin chi lúc, không gian chi thần thân thể phát ra một tiếng vải vóc bị chảo gãy tiếng vang. Thân thể bị kéo thành một khối mau, bắt đầu từ nơi bụng hắc sắc tua bin, một chút xíu thôn phệ đi vào. Hades bị biến cố như vậy cả kinh ngẩn ngơ, lập tức đình chỉ tránh thoát động tác, bắt đầu dùng tinh thần lực quét hình không gian chi thần toàn thân. Muốn làm tinh tường trên người của hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà các loại, chờ, tinh thần lực của hắn quét hình đến một chỗ hình tròn hắc sắc tua bin lúc, những cái này đang ở quét hình tua bin tinh thần lực, đột nhiên bị màu đen kia cái động khẩu nuốt chửng lấy tiến vào, 473. Đây là, mồ hôi lạnh trong nháy mắt răng đầy hắn trên mặt, ở cảm ứng được cái kia hắc sắc tua bin trong nháy mắt. Hắn thì có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, mà căn cứ màu đen kia cái động khẩu không có gì không phải nuốt đặc tính. Không gian chi thần cư nhiên lấy thân thể của chính mình làm giá, tạo thành một cái trưởng thành hình lỗ đen. Hades kinh hoàng nhìn không gian chi thần thân thể vẫn còn ở một chút xíu bị cái kia lỗ đen cắn nuốt hết, mỗi bị cắn nuốt một phần, lỗ đen hấp lực thì sẽ càng lớn, mà đưa đến hậu quả chính là càng ngày càng nhiều tử sắc kết tinh từ bên trong vùng không gian này theo gió bị cùng nhau hấp qua đây, dày hơn Hades phong ấn. Ngốt rồi, miễn là không gian chi thần thân thể một bị cắn nuốt hoàn tất, đừng mũi chịu sào chính là ta. Cái ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, hắn liền phát hiện không gian chi thần thân thể lại là một hồi vặn vẹo, cả người đều cơ hồ bị trong cơ thể lỗ đen cắn nuốt, chỉ còn dư lại đầu cùng tứ chi. Làm sao bây giờ? Hades lần nữa thử một cái tránh thoát này của lỗ đen hấp dẫn bên trong, lại phát hiện theo hấp lực tăng lớn, càng phát khó có thể tránh thoát sau đó. Lập tức trở nên hoang mang lo sợ đứng lên. Lỗ đen nhưng là được xưng ngay cả tia sáng đều sẽ bị hấp thu đi vào. Mà giờ khắc này chính hắn liền khoảng cách một cái trưởng thành tiểu hắc động không đủ một mét. Trong khoảnh khắc đó, Hades kém chút đều nhanh muốn tuyệt vọng. Thế nhưng hắn tuyệt đối không cam lòng cứ như vậy chết đi. Bị lỗ đen khuấy ép viên tử thể cho hút vào, kiểu chết này cũng quá khó coi a. Gian nan cười cười về sau, Hades trên mặt chậm là dữ tợn. Muốn hấp thu ta, liền xem chúng ta người nào hấp thu người nào a. Hắn hét lớn một tiếng. Tuy là cái này sóng âm ở vừa ra khỏi miệng đã bị hút vào đến trong hắc động, nhưng vẫn là hiện ra Hades quyết tâm. Thế giới loài, ngươi cho ta, nỗ lực lên a. Hắn ở linh hồn mặt ở đâu gọi ra. Ở cái này phút chốc, chỉ có dựa vào thế giới loài mang đến cho hắn kỳ tích. Trong cơ thể thế giới loài tựa như nghe được chủ nhân hô hoán. Nguyên bản dừng lại động tác lại dần dần bắt đầu rồi. Mầm móng mặt ngoài chân vịt văn lộ ở một chút chật vật xoay tròn. Mà lúc này đây, Hades cũng làm lại hiển hiện ra khắc khắc đế, chật vật điều chỉnh họng súng phương hướng, đem nhắm ngay không gian chi thần nơi bụng. Cái kia còn thiếu một chút liền muốn nhập vào cơ thể ra lỗ đen. Bảy chi đạn, màu trắng đạn bắn trúng lỗ đen trung tâm. Hades hướng về phía lỗ đen sử dụng bảy chi đạn. Không biết có phải hay không là ảo giác, cái này tiểu hình lỗ đen dường như vi hồ kỳ vi dừng lại một chút. Hades tâm lý vui vẻ, hắn sợ nhất là lỗ đen thứ này liền thời gian đều có thể thôn phệ. Bây giờ suy nghĩ một chút, làm độ thần bí ở trên đỉnh thời gian, làm sao sẽ bị không gian hình thành lỗ đen nuốt chửng lấy. Đã có dùng là tốt rồi. Ở linh hồn của chính mình thừa nhận năng lực cực hạn bên trong. Hades không ngừng kích ra 7 chi đạn, muốn đem lỗ đen cho tĩnh lại, mà ở hắn tranh thủ những thời giờ này thời điểm, trong cơ thể thế giới loại đã ở chật vật xoay tròn. Cuối cùng càng lúc càng nhanh, hấp thu không gian chi thần còn sót lại một điểm bản nguyên. Làm mầm móng phía trên văn lộ, đã bởi vì xoay tròn mà thấy không rõ về sau. Mầm móng ngoại bộ đột nhiên hướng về nội bộ sụp đổ. Mà ở mầm móng bởi bên ngoài sụp đổ, cuối cùng biến thành một cái điểm nhỏ lúc, đột nhiên, thình thịch, một tiếng, lại nhanh chóng hướng phía ngoài căng phồng lên tới. Cuối cùng tạo thành một cái màu đen tiểu cầu. Cái kia hắc cầu ở thành hình thời điểm, dần dần bắt đầu thoát ly Hades linh hồn không gian, chậm rãi hướng về còn lại vĩ độ đi. Khi cuối cùng cố định ở một cái nào đó vĩ độ về sau, Hades linh hồn chỉ còn dư lại nó một cái bóng dáng. Nhưng là thông qua cái kia bóng dáng, lại đem Hades linh hồn cùng một chỗ thần bí địa phương tương liên bắt đi. Ở tiểu cầu thành hình về sau, Hades vừa tiếp tục sử dụng khắc đế để chống đỡ lỗ đen lực hấp dẫn. Một bên đem tinh thần lực tham hướng linh hồn của chính mình. Lại chứng kiến nguyên bản thế giới loại cái kia cái địa phương đã bị một cái màu đen tiểu cầu thay thế, mà cái tiểu cầu tuy là tồn tại ở Hades linh hồn mặt, thế nhưng ở linh hồn của hắn hoặc là linh hồn bên trong không gian, rồi lại tìm không được tiểu cầu tồn tại thực thể, tựa như chỉ là một cái bóng khác ở linh hồn của hắn một dạng, sẽ không đối với linh hồn của hắn sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Người khác cũng vô pháp nhận thấy được hắn trong linh hồn dị dạng. Đây chính là thế giới loại nảy mầm sau đó hình thành đồ đạc sao? Hades đang phải cẩn thận quan sát một chút, lại phát hiện cái kia tiểu cầu bên trong đột nhiên cũng sinh ra một cỗ lực hấp dẫn. Cổ lực lượng này đối với hắn bản thân không có bất kỳ ảnh hưởng, thế nhưng bên người hắn những vật khác, bao quát cái kia vẫn để hắn nhức đầu lỗ đen, còn có ở thân thể hắn bên ngoài bị bao khỏa thành hình cầu kết tinh, thậm chí là không gian chi thần còn dư lại tứ chi, đều bị này cổ lực hấp dẫn ảnh hưởng, hầu như đình chỉ tất cả động tác, ở một chút xíu hướng thân thể hắn tới gần, cuối cùng dường như huyễn ảnh một dạng thông qua thân thể hắn, tiến nhập một cái khác vĩ độ. Sau đó bị cái kia tiểu cầu hấp thu, mà hắn thân thể của chính mình lại một điểm ảnh hưởng cũng không có. Hades nguy cấp bị giải quyết dễ dàng. Hắn từ từ bay về phía mặt đất 4-3, lần nữa nhìn thoáng qua cái không gian này, lại phát hiện trong không gian phần lớn kết tinh cũng không có. Toàn bộ ở mới vừa, bị trong cơ thể hắn tiểu cầu cắn nuốt mất rồi. Cả phiến mờ tối bên trong không gian, tràn đầy vết thương, chỉ có những cái này bị rảo loạn khí lưu còn không có bình tĩnh. Ở gầy ra, vù vù, âm thanh, lỗ đen cư nhiên cũng bị dễ dàng cắn nuốt. Hades đối mặt với đột nhiên bị giải quyết nguy cơ, đợi tại chỗ kinh ngạc bàng hoàng nửa ngày. Hắn mới vừa rồi còn đang vì đó nhức đầu lỗ đen. Cư nhiên tại nơi cổ lực hấp dẫn bao phủ phía dưới, phát không ra bất kỳ uy thế, ngay cả phản kháng cũng làm không được, bị nhanh chóng hấp thu vào thế giới loại hình thành tiểu cầu bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.